Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1276, các ngươi quá ngây thơ rồi. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, không có ý thức thất thần lời mới vừa nói ra miệng Tống Thư Hàng cũng cảm giác không đúng. Lời này có nghĩa khác, đừng không được tự nhiên, Vũ Nhu Tử tự tin điểm, chân dài ngươi kiêu ngạo. Dài như vậy chân, Thư Hàng thân là nam nhân nhìn mê mẩn, thất thần là chuyện rất bình thường. Một bên Đậu Đậu lên tiếng nói. Vọng Thiên, Đậu Đậu ngươi giảng giải cần như thế kịp thời sao? Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, hắn vốn định lại vì bản thân giải thích một chút nhưng Đậu Đậu vừa xen vào, hắn phảng phất như là bùn đất ba tiến vào đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Tiếp xuống vô luận hắn giải thích thế nào, đều sẽ cho người ta một loại rào biện cảm giác. Ta cũng không có không tự tin á, Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, nàng lắc lắc bản thân chân nhỏ. Bất quá Tống Tiền Bối còn là lần đầu tiên nhìn chằm chằm ta chân nhìn. Bởi vì hắn trước kia thẩm mỹ quan có vấn đề, Đậu Đậu nói, Thư Hàng trước kia vẫn cho rằng nữ nhân chân không có gì đẹp mắt, hắn cho rằng chân thứ này nam nhân bản thân cũng có, nữ nhân chân bất quá trắng hơn dài hơn điểm cho nên hắn trước kia một mực không thể nào hiểu được hắn bạn cùng phòng chân khống thuộc tính. Tống Thư Hàng ăn nhiều một cá voi, ngọa thảo, ngươi đây làm sao biết, loại sự tình này hắn chưa từng cùng Đậu Đậu nhắc qua a, Đậu Đậu cũng có độc tâm thuật. Không đúng, việc này hắn trước kia thậm chí chưa từng tại Đậu Đậu trước mặt nghĩ tới a, lần trước điện ảnh thời điểm ta nghe ngươi bạn cùng phòng nói chuyện trời đất nhắc qua. Ha ha, bạn cùng phòng của ngươi đối một đầu đáng yêu tiểu Pekingese thiếu khuyết đầy đủ cảnh giác, ta ngồi xổm ở bên cạnh bọn họ liền nghe đến. Đậu Đậu dương dương đắc ý nói, bá Tống Tiền Bối, ngươi ý nghĩ trước kia rất nguy hiểm đâu, còn tốt ngươi không có đổi thành khống nam nhân chân. Giang Tử Yên che miệng cười khẽ, trong con ngươi tử sắc quang mang lấp lóe, để cho nàng nhìn đặc biệt hỏng. Tống Thư Hàng, Tử Yên sư tỷ, không gọi bá Tống Tiền Bối, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Không gọi bá Tống Tiền Bối, chẳng lẽ muốn đem chữ thứ nhất dùng thanh âm run rẩy niệm hai lần, lại để đi ra. Giang Tử Yên cười xấu xa nói, cái thứ nhất thánh hào chữ run rẩy niệm hai lần, đây là cái gì ngạnh sao? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi, Đậu Đậu, việc này Vũ Nhu Tử ngươi không biết. Thư Hàng thánh danh chữ thứ nhất run rẩy niệm đi ra chính là bá. Bá Tống, đặc biệt có thú. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Ta không có con trai như ngươi vậy, Đậu Đậu, Đậu Đậu, ta, ngọa thảo, bá Tống, ta và ngươi liều mạng. Đậu Đậu bay nhào đi lên, cắn một cái tại Tống Thư Hàng trên cánh tay. Bỏ mồm, dựa vào, nhanh bỏ mồm, nếu không ta vận chuyển cương thủ, băng ngươi một thanh nha a, ta đếm tới năm, không bỏ mồm ta liền không khách khí a, Tống Thư Hàng kêu lên, hắn dùng sức vung vẩy cánh tay, Đậu Đậu lại gắt gao cắn cánh tay của hắn, chết đều không bỏ mồm. Hắn theo Tống Thư Hàng cánh tay vung vẩy, trên dưới vung vẩy. Thì ra là thế, là, ba ba, hài âm nha, Vũ Nhu Tử nheo mắt lại, nở nụ cười, nàng nhớ tới một kiện khả năng. Nếu như nàng một ngày kia có cơ hội tấn thăng bát phẩm, lấy cái hài âm thánh hào vì mụ mụ, hài âm tỷ như ma ma tiên tử, mạ mạ tử loại hình, người khác vừa gọi nàng thánh hào liền bị chiếm tiện nghi. Không nên không nên, cái này quá tác tử, giá quá lớn. Cái này chết vẫn là không cần làm tốt, góc chuyện audio.com, Vũ Nhu Tử ngẫu nhiên cũng sẽ làm chút chuyện thú vị, làm cái đại tin tức. Bất quá nàng đang làm đại tin tức trước, sẽ xem xét làm xong đại tin tức sau có thể muốn trả ra đại giới. Đó là cái thói quen tốt, để cho nàng tổng là có thể khắc chế bản thân, sẽ không làm ra quá mức sự kiện lớn. Một bên khác Tống Thư Hàng thật vất vả đem Đậu Đậu từ trên cánh tay bỏ rơi. Đồng thời, hắn đang diễn sướng hội trường nhìn một vòng. Buổi hòa nhạc hội trường đều đã trải qua ngồi đầy người, Tạo Hóa Tiền Bối thật sự chuẩn bị tại xế chiều lúc 4 giờ mới mở hát. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt. Hắn cảm giác Tạo Hóa Pháp Vương có thể sẽ làm cái đại tin tức. Bởi vì, rất nhiều người tới tham gia buổi hòa nhạc thời điểm đều chuẩn bị một bộ. Cường lực nút tai, tỉ như Giang Tử Yên sư tỉ liền chuẩn bị một chút đeo lên đến liền có thể có được. Đâm thủng màng nhĩ, hiệu quả nút tai, nếu như Tạo Hóa Pháp Vương tại xế chiều 4 giờ đúng giờ mở hát, đến lúc đó đoàn người đều lấy ra nút tai một mang, Thích Ca Mâu Ni buổi hòa nhạc hiệu quả chẳng phải là muốn yếu bớt rất nhiều. Cho nên, Tạo Hóa Pháp Vương có thể hay không làm tập kích đột nhiên sớm mở hát. Hắn cũng liền nghĩ như vậy thời điểm, buổi hòa nhạc trên võ đài, đột nhiên có 8 đạo cột sáng sáng lên. Sau đó, toàn bộ hội trường ánh đèn bị quan bế. Hội trường vốn là ở vào một cái bịt kín trong không gian, ánh đèn quan bế phía sau hiện trường một vùng tăm tối, chỉ còn lại buổi hòa nhạc trên võ đài 8 đạo cột sáng, Vọng Thiên, Tạo Hóa Tiền Bối thật sự muốn làm tập kích. Tống Thư Hàng luống cuống tay chân đi sờ nút tai. Đồng thời, hắn tâm niệm vừa động đem Đại Hải Quy từ hải tâm thế giới triệu hoán đi ra. Quy tiền bối nói qua muốn nghe buổi hòa nhạc, vừa rồi chỉ nhớ rõ cùng Vũ Nhu từ các nàng nói chuyện phiếm, trong lúc nhất thời quên đem Quy tiền bối mang ra ngoài. Bất quá thời gian thượng vừa vặn tạo hóa tiền bối buổi hòa nhạc bắt đầu, Quy tiền bối sẽ không bỏ qua cái này thịnh đại biểu diễn. Nhà ta đều cho là ngươi muốn đem ta quên rồi. Đại Hải Quy nói, Tống Thư Hàng, ha ha, Quy tiền bối, buổi hòa nhạc lập tức liền muốn bắt đầu, thời gian vừa vặn. Đương đương đương đương, nặng nề kim thiết giao tiếp tiếng vang lên. Sau đó, cột sáng ngay phía trên xuất hiện 8 chiếc cỡ nhỏ phi hành khí, hẳn là tạo hóa pháp vương luyện chế ra tới pháp khí. À, buổi hòa nhạc thời gian còn chưa có bắt đầu à, không phải nói 4 giờ mới bắt đầu sao? Có lẽ là diễn thử à, 4 giờ còn chưa tới, còn có rất nhiều người đang đuổi tới được trên đường, buổi hòa nhạc không có khả năng sớm như vậy bắt đầu. Ta nghe nói, cỡ lớn buổi hòa nhạc cũng còn cần điều chỉnh ánh đèn loại hình, tạo hóa đạo hữu gần nhất tại âm nhạc giới lẫn vào cũng là phong sinh thủy khởi, lần này mặc dù là ngoài định mức cho chúng ta những người này mở một lần cỡ nhỏ buổi hòa nhạc nhưng điều chỉnh ánh đèn loại hình sự tình tất không thể tiểu. Còn có các loại âm hưởng thiết bị, điện tử khí giới đều muốn sớm chuẩn bị cho tốt, buổi hòa nhạc cũng không có đơn giản như vậy. Từng cái an ủi thanh âm vang lên, đám người nghe đến mấy cái này an ủi thanh âm lúc cảm giác rất có đạo lý. gocchuyenaudio.com Buổi hòa nhạc 4 giờ mới bắt đầu, tại bắt đầu trước điều chỉnh một chút ánh đèn, điều chỉnh một chút âm hưởng thiết bị loại hình, đều rất bình thường nha. Lúc này, Tống Thư Hàng đã thật nhanh đem nút tai nhét vào trong lỗ tai. Bên tai thắc đeo lên trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác thế giới của mình một mảnh thanh tĩnh. Thanh âm gì đều nghe không được. Hô, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, tạo hóa pháp vương tiếng ca đối với hắn mà nói chính là hắn cường mặc hắn cường, thanh phong phất sơn cương, không cách nào lại hát vang đến hắn. Ha ha ha ha, đông đông đông đông, liên tiếp tiếng vang, buổi hòa nhạc trên võ đài cột sáng càng phát ra sáng lên. Tại trong cột ánh sáng, xuất hiện 8 đạo thân ảnh. Bên trái 4 cái trong cột ánh sáng thân ảnh, lấy kẻ hủy diệt ra sân tư thế, nửa ngồi tại đất. Bên phải 4 cái trong cột ánh sáng thân ảnh, lấy người suy tư tư thế một tay chống cằm. Mỗi một đạo thân ảnh đều để trần thân trên người bọn họ cơ bắp khối khối hở ra tràn đầy cương tính vẻ đẹp. Đợi chút nữa, có phải hay không ta nhìn lầm 8 cái tạo hóa pháp vương? Tống Thư Hàng mở to hai mắt nhìn, trong cột ánh sáng 8 cái thân ảnh toàn bộ đều là tạo hóa tiền bối. Phân thân thuật, khôi lỗi thuật, kính tượng, bất kể là cái gì thuật, một cái tạo hóa pháp vương đã có thể tặng người thượng thiên 8 cái tạo hóa pháp vương. Đủ để diệt thế a, bất quá 8 cái tạo hóa pháp vương hiện thân phía sau cũng không có mở hát, bọn hắn chỉ là duy trì lấy cái tư thế này không nhúc nhích. Một lát sau, cột sáng ảm đạm xuống, 8 cái tạo hóa pháp vương biến mất không thấy gì nữa, xem ra thật là tại điều chỉnh thử ánh đèn, có chút đã đem nút tai lấy ra, đặt ở bên tai chuẩn bị sẵn sàng đạo hữu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, giơ nút tai tay cũng buông xuống. Bất quá vừa rồi 8 cái tạo hóa pháp vương là chuyện gì xảy ra? Còn có người có chút bận tâm nắm vốt tai của mình thắc. Chỉ là một bộ nút tai có thể phòng được tạo hóa pháp vương nhân 8 tiếng ca uy lực sao? Trong lòng bọn họ có chút bất an. Đây là một loại khoa học kỹ thuật đi, hẳn là 3D hình ảnh loại hình. Ta trước kia gặp qua song tương tự kỹ thuật bất quá vẫn chưa hoàn thiện. Lần này tạo hóa pháp vương dùng máy chiếu 3D kỹ thuật đã rất hoàn thiện, 8 cái tạo hóa vương nhìn qua đều sinh động như thật. Có đạo hữu lên tiếng nói. Nếu như là khoa học kỹ thuật hình chiếu lời nói cái kia còn tốt, ta liền sợ tạo hóa pháp vương gom góp 8 cái phân thân, triệu hoán thần long. Có đạo hữu nói, 8 cái phân thân cũng không tốt làm, trừ phi là khôi lỗi phân thân. Nhưng khôi lỗi phân thân lời nói cũng không phải bản thể, coi như mở hát cũng không có bản thể tiếng ca lực sát thương, không cần lo lắng. Có đạo hữu nói, đang khi nói chuyện, trên võ đài lại một đường cột sáng sáng lên. Lần này cột sáng so trước đó càng thô, lớn hơn. Trong cột ánh sáng, có vô số hạt ánh sáng hiển hiện. Hạt ánh sáng tán đi, sau đó, một thân màu trắng tiểu Âu phục tóc dài phiêu giật tạo hóa pháp vương hiện thân. Hắn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhắm nửa con mắt nâng lên hai tay. Hội trường tất cả đạo hữu ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, không tự chủ được tiếp cận tạo hóa pháp vương. Tạo hóa đạo hữu ra sân lúc hạt ánh sáng, là một loại đơn giản pháp thuật khả năng hấp dẫn mọi người lực chú ý thuộc về mị hoặc hệ pháp thuật. Một cái truyền âm nhập mật thanh âm xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong đầu. gocchuyenaudio.com là cổ hồ quan chân quân thanh âm. Tống Thư Hàng lặng lẽ nhìn liếc chung quanh, ngoại trừ Vũ Nhu từ cô nương cùng Lưu Kiếm Nhất bên ngoài cơ hắn mấy vị. Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu đều đã trải qua nhét nút tai. Quả nhiên đều là người một nhà, đoàn người đều đoán được tạo hóa Pháp Vương tâm tư. Vũ Nhu Tử cô nương không có mang nút tai, là bởi vì nàng cùng tạo hóa Pháp Vương đang thưởng thức âm nhạc phương diện ở vào cùng một cái kênh, nàng là thật tâm cảm giác tạo hóa Pháp Vương tiếng ca êm tai, dễ nghe. Đến mức Liêu Kiếm Nhất sư huynh, có lẽ là lười mang nút tai. Lại có lẽ là bởi vì trở ngại Vũ Nhu Tử mặt mũi. Lúc này, tạo hóa Pháp Vương vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, một trận vui sướng nhạc khí nhạc đệm tiếng vang lên. Tạo hóa Pháp Vương nhanh chân hướng về phía trước đạp đi, ánh đèn hội tụ ở trên người hắn. Tại hắn hành tẩu thời điểm, trên người hắn trang phục biến hóa. Từng đợt điểm sáng hội tụ tiêu tán, sau đó, vẻn vẹn mặc một đầu quần da tạo hóa Pháp Vương, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong tay hắn thêm một cái màu bạc microphone, có gió thổi lên, tạo hóa Pháp Vương tóc dài theo gió bay lên. Ready, go, tạo hóa Pháp Vương dùng sức phất tay, sau lưng hắn, tám đạo cột sáng lần nữa sáng lên. Trước đó biến mất tám cái tạo hóa Pháp Vương lần nữa hiện thân. Trong tay bọn họ cũng toàn bộ thêm một cái ngân sắc microphone, cách chương.